Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196, cảnh sát. Tô Dương lôi kéo Lăng Bách Hợp đi vào trên hành lang, rời xa cái kia gian bao xương về sau, Tô Dương lúc này mới đem Lăng Bách Hợp buông ra, tiếp lấy chậm rãi nói ra, lời cảm tạ ngươi cũng không cần nói. Cũng không cần dùng bái ta. Không phải vậy sẽ để cho ngươi mất phương hướng. Lăng Bách Hợp lấy tay che miệng lại cười khanh. Khách, cười một hồi lâu mới bình phục lại. Nàng ngang Tô Dương liếc một chút. Sẵn giọng, ngươi người này đâu? Thật tự luyến. Tô Dương cười cười. Nói ra, tuy nhiên xác thực tự luyến điểm. Nhưng ta biết, ngươi đến đón lấy khẳng định muốn nói với ta lời cảm tạ. Đồng dạng tại anh hùng cứu Mỹ về sau, nữ nhân vật chính đều sẽ đối nam nhân vật chính mang ơn thậm chí lấy thân báo đáp. Điện ảnh bên trong cầu gãy đều là như vậy. Lăng Bách Hợp cười nói, mặc kệ như thế nào, ta vẫn còn muốn đối ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nếu như không có ngươi, vừa mới những người kia chắc chắn sẽ không buông tha ta. Tô Dương nhìn thẳng Lăng Bách Hợp ánh mắt. Chậm rãi nói ra, người rõ ràng là một cái rất sạch sẽ nữ tử. Vì sao muốn trà trộn ở loại địa phương này? Cái gì khó tìm việc? Hết lần này tới lần khác muốn tại loại này rồng rắn lẫn lộn địa phương quỷ quái lăn lộn. Lấy ngươi mỹ mạo cùng dáng người. Đi tìm nó công tác hẳn là cũng rất dễ dàng a. Lăng Bách Hợp cười nói, đều là giống nhau, vô luận là ở đâu. Lão bản xem trọng đều không phải là ta tài năng mà là ta mỹ mạo. Đã như vậy, ta vì sao không đem chính mình mỹ mạo sử dụng tốt nhất? Tại kim sắc thiên địa loại địa phương này, cần thiết cũng là mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp tử. Có thể ở chỗ này trổ hết tài năng. Đối với ta mà nói chẳng phải là càng tốt sao? Tô Dương nói, ngươi đây là tại đánh bạc. Gặp phải giảng đạo lý nam nhân còn tốt. Nhưng nếu là gặp phải không giảng đạo lý nam nhân làm sao bây giờ? Cũng tỉ như cái kia đạo cách thôn điền. Quả thực thì mất hết tất cả nam nhân mặt. Lăng Bách Hợp cười nói. Loại này người dù sao chỉ là số ít. Tô Dương nhẹ nhẹ nhõm. Chậm rãi nói ra. Tốt a, hai ta quan hệ cũng không có sâu như vậy. Ta giống như cũng không cần xen vào việc của người khác. Chỉ là không đành lòng trông thấy giống ngươi như thế xinh đẹp nữ nhân bị heo ủi. Cái kia không thua gì phá hoại phong cảnh. Không có bị ta gặp gỡ còn tốt. Đã bị ta gặp gỡ, ta liền sẽ không để phá hoại phong cảnh sự tình tại ta phát sinh trước mắt. Lão đại, khác lề mà lề mề. Nhanh điểm trở về, đến lượt ngươi a, nha, cùng mỹ nữ hẹn hò đâu. Người trước bận biểu ngươi trước bận biểu. Ha ha, Lão Phong lúc này ra gian phòng, nhìn đến Tô Dương tại tán gái, lập tức chuyển đổi lời nói. Tô Dương cười nói, các ngươi hát trước đi. Dương Phong cười hắc hắc, hướng Tô Dương nháy mắt ra hiệu một trận, sau đó mới tiến vào gian phòng. Lăng Bách Hợp cười nói, ngươi đi cùng ngươi những bằng hữu kia a, không cần phải để ý đến ta. Tô Dương cười cười, nói ra, mỹ nữ, để điện thoại a, về sau nếu là gặp phải đồng dạng phiền phức, ta còn có thể dùng nắm đấm giúp ngươi giải quyết. Lăng Bách Hợp cười nói, 18928728858. Tô Dương ghi lại, hắn lập tức móc điện thoại di động đánh, sau đó vừa cười vừa nói, ta gọi Tô Dương, Lăng Bách Hợp nói. Lăng Bách Hợp, Tô Dương cười nói, nhớ đến có phiền phức tới tìm ta nha. Hắn một bên nói một bên về sau đi đến. Lăng Bách Hợp cười nói, ngươi vẫn là trước giải quyết tốt chính mình sự tình a. Cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới. Tô Dương về sau khoát khoát tay, không có trả lời, đi vào trong bao xương. Dương Phong lập tức lại gần, cười hắc hắc nói, lão đại. Vừa mới vị kia mỹ nữ là ai vậy? Tô Dương nói, KTV quản lý, hữu duyên gặp gỡ. cho nên nhiều phiếm vài câu. Dương Phong cười nói, xin hỏi lão đại, có vị mỹ nữ nào là cùng ngươi không có có duyên phận? Tô Dương suy nghĩ một chút nói, ta giống như vẫn luôn cùng mỹ nữ rất hiếu duyên. Ta dựa vào, Dương Phong kêu to nói, thật sự là vô sỉ à lão đại, lão bà ngươi còn ở bên cạnh đây. Triệu Mộng Linh gặp mọi người nhìn lại, vội vàng khoát tay nói, không có gấp hay không, người ta không thèm để ý, ta ngất. Đây là nơi nào đến muội muội ngốc a? Dương Phong bọn người im lặng. Tô Dương đắc ý cười, thân thủ đem Triệu Mộng Linh ôm vào trong ngực, còn cúi đầu tại trên mặt nàng hôn một cái. Mộng Linh gặp Tô Dương cao hứng, đúng là chủ động tiếp cận qua môi đỏ đưa lên hương hôn. Một chút cũng không có ăn dấm ý tứ. Dương Phong bọn người hâm mộ muốn chết, gặp phải loại này nàng dâu, còn thật không có người nam nhân nào không thích. Tô Dương vừa hát xong một ca khúc, cảnh sát liền đến. Cái này khiến Tô Dương kinh ngạc, cảnh sát hiệu suất làm việc cái gì thời điểm nhanh như vậy? Nhìn đến một đám hung thần ác sát ra hỏa đẩy cửa vào, Mộng Linh oánh tử mấy cái đều bị hù dọa. Tô Dương đứng dậy, chuẩn bị nói vài lời tới, chỗ nào nghĩ đến những người kia trực tiếp thì nhào tới. Đối với những người này hành động, Tô Dương đáp lại rất đơn giản, một chân đá ra về sau, xông lên phía trước nhất cái kia cao gầy ra hỏa liền bị Tô Dương đạp bay. Tô Dương biết những người này là cảnh sát, mặc dù không có mặc cảnh phục, nhưng hắn cảm giác được, mà lại những người này bên hông đều có súng. Có thể ở loại địa phương này quang minh chính đại mang theo súng ống người chỉ sợ cũng chỉ có cảnh sát, đừng nhúc nhích. Có người móc súng lục ra, nào biết Tô Dương đột nhiên xông lên trước, hai tay giò ra, răng rắc hai tiếng giòn vang. Cái kia hai tên lấy ra súng ống cảnh sát cổ tay bị Tô Dương tháo bỏ xuống. Trong tay súng ống tự nhiên cũng đến Tô Dương trong tay. Tô Dương không thích nháo sự, nhưng cũng không phải loại người sợ phiền phức. Những người này một câu đều không nói thì xông lên bắt chính mình hành động chọc giận hắn. Cho nên hắn quyết định cho một số người một số giáo huấn. Đến mức đem những này người giáo huấn còn về sau hội xảy ra chuyện gì? Cái kia chính là về sau sự tình. Hiện tại Tô Dương sớm đã không phải là trước kia cái hào hoa phong nhã Tô Dương. Người khác để cho mình khó chịu, vậy liền gấp 10 lần còn đi qua. Ẩn nhẫn loại chuyện này hắn là sẽ không làm. Trong điện quang hỏa thạch, ba tên đại hán kêu thảm ngã trên mặt đất. Tô Dương trong tay nhiều hay cây súng, nhắm ngay còn lại cái kia hai cái còn đứng lấy cảnh sát. Hai người kia đã đem để tay đến bên hông, nhưng lại không dám đem súng móc ra. Bởi vì Tô Dương trong tay hay cây súng đã đối cho phép bọn họ. Nếu là bọn họ dám loạn động, đoán chừng hội có nguy hiểm tính mạng. Cái này một dãy chuyện phát sinh quá nhanh, đến mức chiến đấu kết thúc về sau Lão Phong Mộng Linh bọn người không có kịp phản ứng. Nhìn đến Tô Dương dùng thương chỉ vào phía trước hai người, Dương Phong nháy mắt mấy cái, sau đó run rẩy lấy môi nói ra, ta là đang nằm mơ chứ. Mộng Linh cùng Hứa Oánh ôm cùng một chỗ, sợ hãi vô cùng. Hạ Anh cùng Lão Bạch ngơ ngác nhìn Tô Dương, có chút không dám tin tưởng. Nếu như ta hiện tại nổ súng lời nói, cần phải có thể tính làm là phòng vệ chính đáng à. Tô Dương cười nói một câu như vậy, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát. Trước đó xông lên phía trước nhất nam tử cao gầy ôm bụng đứng người lên, cắn răng nói một câu, đánh lén cảnh sát. Tô Dương nghi hoặc nói, các ngươi có hướng ta đưa ra giấy chứng nhận sao? Các ngươi có mặc cảnh phục sao? Ta làm sao biết các ngươi là cảnh sát? Trong mắt của ta, các ngươi là vô cùng hung ác lưu manh mới đúng. Ta đem ngươi giết cái kia chính là phòng vệ chính đáng, là cậy mạnh trừ ác đại anh hùng. Hiện tại ta vẫn như cũ cho là các ngươi là lưu manh, hoàn toàn có thể nhất thương băng các ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,